Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3208, chương 3208, Bắc Cảnh Chi Vương kinh ngạc. Bắc Cảnh Chi Vương vừa nói chuyện, khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng một ít, ngươi à, đừng cợt nhà, như việc không đáng lo, ngươi nếu như chết rồi, không ai có thể cho ngươi thu thập. Bắc Cảnh Chi Vương thấp giọng quát lên, sư tôn, ngươi có thể đừng dọa ta, ngươi đường đường đại viên mãn nhân vật vô địch, hắn một cái huyền thiên cung cung chủ, tính là cái gì, thật dám mạo phạm thần uy của ngươi. Diệp Lăng mặc dù nói chuyện như trước mang theo di chuyển trọn, nhưng là trong lời nói nghiêm túc cùng chăm chú, vẫn như cũ xuất hiện, ngươi đừng đem đại viên mãn nghĩ quá vô địch. Ta phía trước liền nói qua cho ngươi, đại viên mãn chi lên, còn có chủ thần, Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng nói đạo, sau đó đứng lên đi tới rừng trúc bên cạnh, Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên, theo sát phía sau theo, rất sợ bỏ qua nói cái gì, đại viên mãn, chính là một phe này mênh mông tinh không trong nhân vật vô địch, không có nhược điểm, cơ hồ bất diệt. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là, đại viên mãn chi lên, liền vì chủ thần, đó là ngay cả mênh mông tinh không đều không chịu nổi hung uy. Đưa hắn nhóm cho mạnh mẽ đuổi ra tinh không tồn tại. Chủ thần, muốn hàng lâm đến mênh mông tinh không? Chỉ có hàng lâm hạ phân thân linh thể, nếu không, trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Sẽ đem hơn nửa mênh mông tinh không phá hủy. Ngươi cảm thấy, đại viên mãn có thể là chủ thần đối thủ sao? Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Quay đầu phủi Diệp Lăng liếc mắt. Những thứ này, Diệp Lăng phía trước đều đã biết. Nhưng là hắn làm sao đột nhiên cảm thấy. Bắc Cảnh Chi Vương nói những lời này, làm cho hắn có chút không hiểu a. Bắc Cảnh Chi Vương chính mình rõ ràng tất cả nói. Chủ thần là không pháp hàng lâm đến mênh mông tinh không? Nhưng là vì sao hắn còn có thể hỏi đại viên mãn có phải hay không chủ thần đối thủ? Rất là mâu thuẫn a. Ngươi nhớ kỹ, có thể thành tựu chủ thần. Vô số kỷ nguyên bên trong cũng có không thiếu. Hơn nữa cái kia loại tồn tại, mỗi một người đều có thể nói là nghịch thiên kinh diễm chi tài. Tuy là không bằng thành tựu đại. Viên mãn như vậy gian nan, thế nhưng đồng dạng khó như lên thiên. Bọn họ những tên kia, nếu như muốn xử xuất cách gì hạ giới, vẫn là có khả năng. Cho nên, muốn kính mà sợ, bỉ ngạn cung sau lưng, đừng lấy nhất vị chủ thần thật cao ở lên, không thể xâm phạm. Phía trước cái kia chủ thần từng hàng hạ linh thể phân thân cùng ta nói chuyện với nhau, rất ý tứ đơn giản, rất minh bạch, trận đại chiến này muốn là một cái công bằng hợp lý. Ngươi nếu là ở bên ngoài, có bất kỳ nguy cơ, ta không thể ra tay, ta đáp ứng, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Hắn những lời này, cũng để cho hắn trong nháy mắt hiểu lão thiên nhân cái kia đáng chết vương bát đản. Tại sao biết cái này này lo lắng muốn huyền thiên cung cung chủ tiêu diệt hắn? Thậm chí, không tiếc làm cho huyền thiên cung cung chủ tự thân xuất thủ. Ở toàn bộ chiến trường chi trên siêu tầm hắn. Hiểu, Diệp Lăng gật đầu, nguyên lai là chủ thần xuất thủ. Trách không được Bắc Cảnh Chi Vương hội đáp ứng rồi. Hơn nữa Diệp Lăng cũng cảm thấy, đầu óc của hắn lần nữa đổi mới. Đại viên mãn đầu sỏ, cũng cuối cùng cũng có sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, thật muốn hạ giới chủ thần, chắc là sẽ không bị ngăn cản. Thế nhưng, đại viên mãn như cũ uy nghiêm vô song, những cái này chủ thần nếu như cố ý muốn hạ giới, khẳng định được đánh đổi một số thứ, hơn nữa muốn ở mênh mông tinh không giết đại viên mãn. Diệp Lăng cảm thấy không quá có thể, nếu không, vì sao nhiều năm như vậy? Đại viên mãn uy nghiêm một mạch chẳng bao giờ tiêu thất. Những cái này chủ thần muốn ở mênh mông tinh không tiến hành những chuyện gì tình. cũng phải tìm đại viên mãn hỗ trợ xuất thủ. Ta không ảnh hưởng được toàn bộ mênh mông tinh không? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng nói đạo. Sư tôn, ngươi không cần giải thích cho ta. Thật, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cũng tin tưởng trong đó tất cả. Ta tạm thời ở lại Bắc Cảnh là được. Diệp Lăng dừng một chút, chợt nói đạo. Thế nhưng ngươi như thành đại viên mãn chi cảnh, hai chúng ta là có thể ảnh hưởng toàn bộ mênh mông tinh không? Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa nói đạo. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi tự chủ vỗ vỗ gương mặt, vẫn là không có mò thấy Bắc Cảnh Chi Vương phương thức nói chuyện a. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đây. Cảnh giới của ngươi, tốc độ đột phá rất tốt, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh, hơn nữa ngươi căn cơ cũng rất là kinh người, thần lực hồn hậu, không đúng, trong cơ thể của ngươi dĩ nhiên tồn tại ba tòa thần trì. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị kinh hô một tiếng. Diệp Lăng trong cơ thể ba tòa thần trì, cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương cũng cảm thấy bất khả tư nghị cùng chấn động lay động. Trong mắt chấn động kịch liệt lấy, người có thần hải chính là một cái thần tất cả nội tình cùng căn cơ. Nhưng là Diệp Lăng ở rộng lớn mênh mông thần hải chi lên, rồi lại nhiều ba tòa thần trì. Hơn nữa, cái này ba tòa bên trong thần trì cuồn cuộn lực, nhưng là không có chút nào kém hơn thần hải a. Nhìn Bắc Cảnh Chi Vương không khỏi tự chủ kéo ra khóe miệng. Ngươi một cái yêu nghiệt, ta đột nhiên cảm thấy ngươi phải phá một cái thần thoại. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu nói đạo. Cái gì thần thoại? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Có thể ngươi có thể ở thánh tôn hậu kỳ cảnh giới cùng đại viên mãn tồn tại một trận chiến. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, nhìn thẳng Diệp Lăng, mâu quang hừng hực, đánh một trận, chỉ là đánh một trận, có hay không khả năng trấn áp các loại? Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, rất là phù khoa mà hỏi. Ở Diệp Lăng xem ra, một trận chiến sẽ không có vấn đề gì quá lớn, thiên phú của hắn, hắn pháp bảo thần thông, cái kia đều có thể nói nghịch thiên a. Chấn áp đối với Diệp Lăng mà nói mới là kinh hỉ. Không thể, ngươi yên tâm, cho dù là lại nghịch thiên thánh tôn hậu kỳ, đối mặt đại viên mãn tồn tại, có thể chạy trối chết liền đã rất tốt. Bất kể là ai đều không thể đánh vỡ cái này quy tắc. Mênh mông tinh không bên trong chừng 50 cái đại viên mãn, không nói từng cái từng trải, đều có thể ở thời gian trường hà bên trong ngưng tụ thành một bộ mênh mông sách sử. Còn thánh tôn, không có một là kẻ bất lực. Thiên phú của ngươi là rất kinh người, thế nhưng cũng chỉ là cao hơn bọn họ một điểm mà thôi. Đại viên mãn vì sao mạnh? Vậy nếu không có khuyết điểm, chí ít đối với thánh tôn mà nói, là tuyệt đối vô địch, có thể giao thủ một trận chiến toàn thân trở ra, chính là lớn lao vinh dự, là một cái kỳ tích. Cho nên người tối đa có thể cùng đại viên mãn một trận chiến, còn chặn đánh giết đại viên mãn, vẫn là đừng làm cái này xuân thu đại mộng, muốn chút bây giờ đi. Bắc Cảnh Chi Vương khẽ mỉm cười một cái, mà sau vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Nhưng là làm sao có thể? Làm Bắc Cảnh Chi Vương vỗ Diệp Lăng bả vai thời điểm, đột nhiên kinh ngạc vô cùng hô một tiếng, chợt chỉ một điểm, Diệp Lăng mặc áo trong nháy mắt tan vỡ, ao ao ao, y phục thành bã vụn, lộ ra mặc ở trong quần áo chủ thần bảo y. Ngươi cái này thằng nhóc con, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ta không biết, liền chủ thần bảo y ngươi đã có, đây là ở đâu nhi lấy được, thật là đáng chết a. Bắc Cảnh Chi Vương im lặng lắc đầu nói đạo. Chủ thần bảo y, dù cho đối với đại viên mãn, đồng dạng chấn động lay động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,